Chồng mù vợ ngốc, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt những năm qua chưa từng có ai bảo vệ cô như thế này hơn nữa, điều mà Ứng Hiểu Vi không ngờ là vì cô đã bảo vệ Ali, những người hầu trong nhà cũng bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác. Mặc dù vị thiếu phu nhân này không bình thường về mặt tinh thần, nhưng cô rất tốt bụng và trong sáng. Chỉ cần ai đó đối xử tốt với cô sẽ hết lòng báo đáp. Hơn nữa, đại thiếu gia Trương Thiên Dương rất cưng chiều cô. Cô còn sợ gì chứ? Như vậy, ngày thứ hai Ứng Hiểu Vi đến nhà họ Trương, cô đã nhận được sự yêu mến của mọi người trong nhà dẫu cho những người đó chỉ là người hầu. Những lời của Trương Thiên Dương đã khiến cô cảm động, cô biết mình phải hành động ngớ ngẩn và dễ thương, nhưng cô phải ghi nhớ không làm phiền lòng bất cứ ai. Cô không muốn bị ghét ở đây. Xét cho cùng, việc ở lại nhà họ Trương cũng liên quan đến kế hoạch kinh doanh sắp tới của cô, có sự tham gia của 4 trợ lý, Xuân Xuân, Hạ Hạ, Thu Thu, Đông Đông. Mặc dù họ liên lạc qua Internet và chưa từng gặp mặt trực tiếp ngoài đời nhưng họ đã thiết lập sự phân công lao động rõ ràng để tài trợ cho hoạt động mua bán và sáp nhập trao rồi thêm sự hiểu biết. Họ gọi Ứng Hiểu Vi là boss và tổ chức của họ có tên là Gem Won. Mục tiêu của họ là kiếm tiền bằng công việc buôn bán của mình. Ứng Hiểu Vi không có khái niệm tiền bạc, dù sao thì cô cũng bị coi là một kẻ ngốc trong thế giới thực. Tuy nhiên, cô rất đam mê kinh doanh, tất cả những điều này giống như một niềm vui đối với cô. 4 người đồng nghiệp kiêm trợ lý của cô cũng vậy, Ứng Hiểu Vi có thể cảm nhận được bọn họ không phải là người thiếu thốn của cải, nhưng sở thích kiếm tiền của họ là vô biên. Tiền của họ cuối cùng trở thành con số duy nhất đối với họ. Ứng Hiểu Vi không có nhiều tự do nên tiền với cô cũng chẳng có giá trị gì vì cô không thể tiêu xài. Những người khác cũng không phải là những người chỉ tiêu lớn. Sau đó, họ hợp tác với AZ, tập đoàn bí ẩn nhất và cũng là tập đoàn nổi tiếng nhất trên thế giới về bất động sản. Mọi người thường nói đùa trong các bữa tiệc cocktail rằng họ ước gì mình sẽ được ai chọn. Được một công ty uy tín lựa chọn để đầu tư đồng nghĩa với việc họ sẽ có thể bắt đầu con đường hướng tới đỉnh cao của cuộc đời mình. Gem Won và AZ không hề quen biết nhau cho đến khi họ đụng độ nhau, và cuối cùng, họ thành lập một liên minh. Gem Won tiếp tục kinh doanh bằng tiền mặt và tiền của họ cũng do AZ quản lý. Tiền không chỉ giới hạn ở việc kiếm nhiều tiền hơn mà còn có thể được sử dụng để làm những việc có ý nghĩa khác. Về phần Ứng Hiểu Vi, cô không màng đến khối tài sản cách xù mà ba mẹ để lại cho cô. Đó là một món quà, và nếu cô có khả năng tự trang trải cho bản thân, cô sẽ không phung phí số tiền mà ba mẹ để lại cho mình. Cô luôn biết rằng ba mẹ yêu cô. Vậy là đủ, cô tin chắc rằng ba mẹ cô đang dõi theo cô từ trên bầu trời. Vì vậy, cô phải sống tốt, không ngừng đạt được thành tích và cố gắng hết sức để có một cuộc sống tuyệt vời. Đối với hành vi liều mạng muốn cướp đoạt tài sản thừa kế của Phương Dạ Ngôn, Ứng Hiểu Vi chỉ cảm thấy buồn cười. Cách chương.